Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 276, chế tác tiểu từ. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Không biết Giang Quỳ cùng ý tưởng của Tôn Diệu Hỏa. Lâm Uyên chậm rãi mở miệng nói. Các người có thể phối hợp với nhau hát đệm sao? Cũng chính là ôn tồn. Ôn tồn hát đệm. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ hai mắt nhìn nhau một cái. Không dám trước tiên trả lời. Suy nghĩ một chút, Tôn Diệu Hỏa mới nói. Cơ bản có thể, Giang Quỳ nói. Ta cũng giống vậy. Hai người đều là xuất thân chính quy. Chuyên nghiệp lại hệ thống học qua thanh nhạc. Dĩ nhiên sẽ cùng âm thanh hát đệm. Nhưng hát đệm trình độ không khác nào biểu diễn trình độ. Hơn nữa, bọn họ không biết Lâm Uyên cái gọi là sẽ tiêu chuẩn gì. Nếu như là hai người hợp tác lời nói. Nhưng thật ra là yêu cầu ma hợp một đoạn thời gian. Đáng nhắc tới là, ở cực kỳ chuyên nghiệp trong khái niệm, ôn tồn là không phải hát đệm. Không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ rất dễ dàng làm xáo trộn một sự thật. Chỉ có ngang hàm tiếp mới là ôn tồn khái niệm. Bất quá giống như cá heo âm như thế. Vốn là chuyên nghiệp lĩnh vực thậm chí không có cá heo âm cách nói. Chỉ là người ngoài nghề nói nhiều. Mọi người cũng sẽ không thế nào quấn quýt. Ngược lại ý đó đối là được. Loại này đâm lao phải theo lao coi như là loại nhập gia tùy tục. Ôn tồn có thể lý giải vì phân bộ âm. Chủ sướng là quan điểm chính. Thường gặp ôn tồn là có một người khác bộ âm đang cùng hát. Bình thường kêu hai bộ loại này hát đệm không phải là 3 năm bắt độ thường thấy nhất cũng đơn giản nhất. Nếu chủ sướng là 123, kia hát đệm liền hát 345. Căn cứ ôn tồn đi lên trồng tam độ là được rồi. Là năm thứ 3 đại học độ hay lại là tiểu tam độ muốn xem hợp âm. Dĩ nhiên căn cứ âm vực bất đồng cùng với nam nữ âm thanh khác nhau cũng hoặc là đặc thù yêu cầu. Cái này tam độ cũng có thể trên dưới lật bát độ tới hát. Linh hoạt mà không cứng nhắc. Nhưng chính là loại này hát đệm. Cũng là yêu cầu trình độ. Nếu như không có luyện thế nào tập quá. Dễ dàng xuất hiện không hòa hài tình huống. Giống như ca đàn có hai vị đỉnh phong ca sĩ muốn hợp hát một bài hát. Không phải nói ca vương ca hậu hợp tác một ca khúc liền khẳng định nổ. Song ca trong quá trình nhất định sẽ xuất hiện cho đối phương hát đệm đoạn. Phối hợp tốt, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhưng nếu như phối hợp không được, mọi người liền sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Một cộng một có thể lớn hơn nhị. Một cộng một thậm chí có thể ít hơn một. Nghe Lâm Uyên nói như vậy, Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ đều có chút đoán được đối phương ý tưởng. Học đệ là muốn cho ta cùng Giang Quỳ nam nữ song ca. Lâm Uyên gật đầu. Ừ, công ty nhiệm vụ là bưng ra một tên nam ca sĩ cùng một tên nữ ca sĩ. Lâm Uyên suy nghĩ, tỉnh lực nhất phương thức. Không ai bằng song ca. Đương nhiên rồi, nhân, quảng cáo. Tiết kiệm sức lực chỉ là thứ yếu. Lâm Uyên là không phải một cái lười biếng nhân. Trọng yếu nhất là, loại này thao tác phương pháp. Nhất tiết kiệm tiền, đây là Lâm Uyên ở lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi mới tìm được hệ thống chỗ sơ hở. Hệ thống chế tác riêng một ca khúc là một ca khúc tiền. Vậy tại sao mình không trực tiếp chế tác riêng nam nữ song ca bài hát? Đồng thời bưng hai người. Cho nên, Lâm Uyên nói, hai người các ngươi trở về. Có thể tìm một ít song ca ca khúc luyện tập một chút. Tốt nhất có chuyên nghiệp nhân sĩ ở bên hướng dẫn. Nam nữ song ca rất yêu cầu ăn ý. Các người âm vực cùng âm sắc thật dán vào. Sẽ không xuất hiện thanh âm đánh nhau tình huống. Biết, Tôn Diệu Hỏa không có ý kiến. Giang Quỳ tự nhiên cũng không có ý kiến. Cứ như vậy nàng và Tôn Diệu Hỏa đảo không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Ít nhất Lầu 9 cho ra ca khúc thứ nhất hẳn là như vậy. Chỉ có hợp tác mới có thể cộng thắng. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ sau khi rời khỏi. Lâm Uyên gọi ra rồi hệ thống. Trực tiếp lượng thân chế tác riêng. Tốt hơn theo máy một chút. Lâm Nguyên lựa chọn tương đối tiết kiệm tiền chế tác riêng biện pháp. Hệ thống, ta ra 1 triệu, chế tác riêng một bài nam nữ song ca ca khúc. Tiết kiệm tiền có nghĩa là không an toàn. Nam nữ song ca ca khúc, phải cân nhắc đến hai bên ca sĩ âm vực cùng âm sắc. Nếu như hệ thống cho ca khúc cùng hai người thanh âm không dựng, đó cũng là có chút phiền phức. Không nơi này quá có thể lợi dụng hệ thống một cái khác chỗ sơ hở để giải quyết. Dương Trung Minh nhân vật thẻ. Vô luận hệ thống cung cấp cái gì nam nữ song ca ca khúc, Lâm Uyên đều có thể mở ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ. Đối ca khúc tiến hành nhất định soạn lại. Soạn lại đến thích hợp nhất hai người giọng nói kiểu cùng trạng thái. Chỗ sơ hở này không biết hệ thống có phát hiện không? Lâm Uyên xác thực không thể dùng Dương Trung Minh nhân vật thẻ tiến hành sáng tác. Nhưng hệ thống là cho phép Lâm Uyên sử dụng Dương Trung Minh nhân vật kẹt ở đã có tác phẩm trên căn bản tiến hành lần thứ hai sáng tác. Cho nên vô luận hệ thống cho cái gì bài hát, Lâm Uyên cũng không đến nổi quá lo lắng. Thấy rằng hệ thống khả năng loạn thu lệ phí, hắn đem chế tác riêng giá cả khống chế ở 1 triệu. Đinh đông. Hệ thống xuất hiện, ca khúc chế tác riêng chung, 30 giây sau đó, gợi ý của hệ thống, chế tác riêng ca khúc hoàn thành, chúc mừng ngươi đạt được nam nữ song ca ca khúc nóc nhà. Nhân, quảng cáo, lại là Chu Đồng bài hát, dường như là lần đầu tiên theo đến Chu Đồng bài hát. Bài hát này là Chu Đồng lúc đầu vì Ngô Tổng Hiến sáng tác. Tối sơ bản vốn là Ngô Tông Hiến cùng Ôn Lam song ca. Thuộc về kinh điển song ca phạm vi. Chất lượng và ký hiệu cũng không tính là thấp. Hệ thống cung cấp hai cái phiên bản. Thứ nhất phiên bản là Ngô cùng nhiệt độ song ca. Cái thứ hai phiên bản là Chu cùng nhiệt độ song ca. Người trước soạn nhạc phong cách tương đối lão. Có một ít niên đại cảm. Người sau tương đối phù hợp hiện đại soạn nhạc thẩm mỹ. Hai cái phiên bản, Lâm Uyên cảm thấy cũng không tệ. Bất quá khả năng cái thứ hai phiên bản là Chu Đồng hát. Cho nên càng lưu hành một ít. Mặc dù đang ý tưởng của Lâm Uyên bên trong, Ôn Lam thanh âm, với Chu Đồng càng là không phải 100. Hợp nhịp, cần phải mượn phòng thu âm hiệu quả xử lý. Chân chính với Chu Đồng thanh âm tối hợp nhịp nữ ca sĩ. Hẳn là Thái Y Lâm. Cụ thể ca khúc trước không đề cập tới. Chờ hai người hợp tác ra ăn ý thử lại hát đi. Bài hát này biểu diễn độ khó không cao. Diệu Hỏa học trưởng cùng Giang Quỳ song ca lời nói. Cơ bản không cần gì sửa đổi. Đây là một cái tin tốt. Dù sao có thể không đổi sẽ không đổi là tốt nhất. Xác định ca khúc, Lâm Nguyên chuẩn bị trước đi xuống. Kết quả một nửa, gợi ý của hệ thống. Thất bại, Lâm Uyên sửng sốt một chút. Không lưới, hắn theo bản năng muốn kiểm tra một chút Wi-Fi. Hệ thống là không cần Internet. Ca khúc thất bại, là bởi vì hệ thống hy vọng ký chủ một lần nữa đề cao tham dự độ. Tự bản thân hoàn thành soạn nhạc cùng với tiểu tử thu âm. Sau này hệ thống cung cấp ca khúc đều là quy trình này. Lâm Uyên nói, biết. Ngược lại không có đối với lần này cảm thấy tức giận. Lâm Uyên cũng không kháng cự gia tăng ca khúc tham dự độ loại chuyện này. Vẫn là câu nói kia. Hắn cũng là không phải một cái rất lười biếng nhân. Chính mình lục liền chính mình lục. Tiểu tử mà thôi. Thành phẩm soạn nhạc có đồ án. Chỉ là muốn Lâm Uyên phát động một cái động thủ bắt chước năng lực. Không cần tìm người ngoài ra làm soạn nhạc. Liền có thể giống như tiểu thuyết. Hệ thống vừa mới bắt đầu cung cấp tiểu thuyết đều là trực tiếp dùng. Nhưng sau đó hệ thống sẽ để cho Lâm Uyên tự mình động thủ viết. Tình huống bây giờ tương tự. Tiểu từ cũng chính là cái gọi là demo chế tác cũng không khó. Chỉ cần có máy tính cùng liên quan phần mềm, thuận lợi thu âm ca khúc là được. Cái này Lâm Uyên học qua. Nhờ vào đó đề cao một chút năng lực động thủ cũng rất tốt. Ngược lại cũng là không phải nhiều chính quy biểu diễn. Hắn gọi tới Cố Đông. Đã làm một ít nhất định phải chuẩn bị. Sau đó liền chính thức bắt đầu tiểu tử luyện chế. Cách chương.